Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 129, chương 128, ta ở kinh thành giống như cũng có vật nghiệp. Ba ba cho mình lưu lại tấm giấy. Dương Nhược Y cảm kích tiếp nhận tấm kia chồng lên giấy. Sau đó cẩn thận hàng vỉa hè ra nhìn. Phía trên, Dương Hàm dùng cứng cáp hữu lực đồng thời lại chỉnh tề ngay ngắn bút tích. Viết mấy dòng chữ. Y, hôm nay ba ba nhìn ngươi khiêu vũ, cũng nhìn thấy ngươi kiên trì đến kẻ thắng lợi cuối cùng. Ở nơi đó té ngã, liền ở nơi đó đứng lên. Câu nói này ở trên người của ngươi đạt được hoàn mỹ thuyết minh. Ba ba thực vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Mặc dù ba ba muốn đuổi máy bay, không kịp cùng ngươi ăn cơm, nhưng ba ba làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất. Hy vọng ngươi tại tiếp tục hướng phía trước chạy, đón lặng lẽ cùng chế giễu, tiếp tục để giấc mộng của mình lấp lánh, đồng thời cũng không nên quên chiếu cố tốt mình. Hy vọng ngươi có thể về nhà sớm cá ướp muối lão ba. Nếu như không có đằng sau một câu kia, kỳ thật ba ba viết tờ giấy là rất phiến tình. Dương Nhược Y đều cảm động đến sắp lệ nóng doanh tròng. Nhưng nhìn thấy cuối cùng hết chuyện để nói, về nhà sớm, nữ hài nhi lập tức tức giận cười. Vừa rồi ấp ủ lên cảm động cũng không còn sót lại chút gì. Cái này nói cái gì nha? Dương Nhược Y nhịn không được nhả rãnh một chút. Nàng đem tờ giấy loạn xạ chồng mấy lần, thở phì phò nhét vào trong túi quần. Chẳng phải nhả rãnh qua ngươi một lần cá ướp muối nha? Cần phải mỗi ngày sách sao? Mà lại, mới sẽ không để ngươi toại nguyện, mới sẽ không về nhà sớm đâu. Dương Hàm làm món ăn Quảng Đông không nhất định phù hợp khẩu vị của mỗi cá nhân. Dù sao có không ít người thích ăn cay, mà Dương Hàm làm đồ ăn, cho dù là ớt xanh xào thịt cũng sẽ không quá cay. Nhưng phần này tâm ý là đáng giá mọi người cùng tán thưởng. Thậm chí đằng sau tới tiệm cơm ăn cơm cái khác, huấn luyện sinh nhóm đều cọ đến một điểm đồ ăn, nhào nhào biểu thị ghen tị Dương Nhược Y ba ba chủ nghệ. Ăn uống no đủ về sau, Dương Nhược Y vui vẻ cùng đám tiểu đồng bạn trở về khách sạn ký túc xá. Nàng không có vội vã đi tắm rửa, mà là trước tiên đem trong túi chồng lên giấy mở ra đến. Vuốt lên, nghiêm túc kẹp đến mình ghi chép vũ bộ bản bút ký bên trong. Ai, y, ngươi còn nhớ rõ buổi chiều Phó Thiền một tay bổ dưa hấu sao? Lâm Thu Đồng từ bên ngoài nhảy nhảy nhót nhót chạy về đến. Nàng không biết từ nơi nào ôm trở về đến một đầu trái dưa hấu. Phanh đến lập tức để lên bàn. Sau đó cười hì hì nói với Dương Nhược Y, có muốn học hay không? Ta không được a, cứng như vậy dưa hấu ta chỗ nào bổ đến động? Dương Nhược Y kinh ngạc nói, hắc hắc, chỉ cần kỹ xảo dùng đến tốt, đừng nói ngươi, phi phi xinh đẹp như vậy nhuyễn muội tử đều có thể bổ đến động. Lâm Thu Đồng hiển nhiên là biết cái này biểu diễn phía sau huyền bí. Nàng dương dương đắc ý nói, có phải là động cái gì tay chân a? Đường Văn Phi lúc này cũng nghe được mánh khóe, vừa về đến liền đổi lại xinh đẹp đai đeo áo ngủ nữ hài nhi lại gần. Tò mò hỏi, đương nhiên là động tay chân á, bằng không ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là đại lực sĩ à? Lâm Thu Đồng móc ra một viên tiền xu, cùng Dương Nhược Y các nàng mặt mày hớn hở lộ ra được. Làm sao làm? Dư Tiểu Thất cũng tràn đầy phấn khởi vây sang đây xem. Chính là như vậy, Lâm Thu Đồng cầm viên kia một khối tiền xu, bắt đầu ở dưa hấu ở giữa phủi đi. Có chút tốn sức, nhưng không bao lâu, Lâm Thu Đồng vẫn là tải dưa hấu trung gian trên da. Hoạch xuất ra một đầu tinh tế, thật sâu khe hở, bên cạnh lại cạo mấy lần. Người đừng nhìn hiện tại thấy rất rõ ràng, nhưng các người đi xa một chút, sau đó ta như vậy nhất chuyển, có phải là liền không thấy được? Lâm Thu Đồng biểu diễn một chút. Hoa! Dương Nhược Y cái này lúc sau đã hiểu rõ Lâm Thu Đồng cái này, động tay chân, đại khái ý nghĩ. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được tán thưởng một tiếng. Đúng là hơi cách xa một chút liền không nhìn thấy đầu này khe hở. Đến, các ngươi ai đến bổ một chút? Lâm Thu Đồng cười nói. Đường Văn Phi không có ý tứ biểu hiện được quá bạo lực. Dư Tiểu Thất thì là đem cơ hội nhường cho bọn muội muội. Dù sao dư chỉ có một cái, vậy ta tới đi. Dương Nhược Y tràn đầy phấn khởi đi lên. Này, nữ hài nhi duyên dáng gọi to một tiếng, trắng trẻo non nớt bàn tay nhỏ phách lên đi. Nàng sợ đập hư người ta cái bàn. Kỳ thật một trưởng này còn không có dùng quá sức, nhưng răng rắc một tiếng, cái này trái dưa hấu liền cùng mảnh mai cành cây nhỏ đồng dạng ứng thanh mà đứt. Wow, thật bổ ra. Dư Tiểu Thất kinh hô, thật tốt, đơn giản, ta còn không có ra sao dùng sức. Dương Nhược Y cũng trợn tròn nàng xinh đẹp con mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Nguyên lai, Phó Thiền tỷ tỷ ở phía trên đều là diễn a. Ngươi cái này dưa hấu từ đâu tới? Còn có thể ăn không? Dư Tiểu Thất nhìn về phía Lâm Thu Đồng. Dưa hấu nện xong, vấn đề bây giờ là nước dưa hấu làm cả bàn còn được thu thập. Hì hì, ta theo Phó Thiền các nàng ký túc xá thuận tới, chúng ta ăn một nửa, lại cho các nàng còn một nửa đi. Lâm Thu Đồng đắc ý nói. Không có đau, làm sao cát, tiếp tục nện thôi. Ngoặc kép, Dương Hàm bay đến kinh thành thời điểm đã là 0 giờ sáng. Bất quá, so sánh với quen thuộc ngủ sớm dậy sớm, hiện tại cũng có chút mệt rã rời. Dương Hàm lái xe tới đón bọn hắn, Đồng Nghĩa Hà vẫn là tinh thần sáng láng. Tại trong vòng giải trí dốc sức làm đám người, có mấy cái có thể giống Dương Hàm dạng này có quy luật làm việc và nghỉ ngơi. Có mấy cái không phải con cú đây này. Đương nhiên, đưa Dương Hàm đi tiết mục tổ an bài khách sạn trên đường này, vẫn là Ngũ Mậu Tài lái xe. Lão bản, đây là chúng ta ngay tại thu mua mới truyền thông công ty, cùng ngay tại để săn đầu đào soạn bản thảo người danh sách. Ngài muốn hay không nhìn một chút? Đã tại cho Dương Hàm làm công, Đồng Nghĩa Hà liền không có lại gọi Dương Hàm Dương Tổng. Nàng trực tiếp xưng hô lão bản ngược lại càng thêm thân thiết một chút. Dương Hàm vốn là muốn làm cái vung tay trưởng quỹ, đem những này chuyện giao cho Đồng Nghĩa Hà các nàng đi giày vò. Nhưng nhìn xem Đồng Nghĩa Hà văn kiện trong tay kẹp, hắn bỗng nhiên giật mình, đưa tay nhận lấy, tại trong danh sách tìm một vòng, không sai biệt lắm đến đằng sau, Dương Hàm mới nhìn đến Cao Nguyên Khải cái tên này. Hiển nhiên, làm so khá nổi danh giải trí công chúng hào, thưởng tiên tinh văn, chủ bút. Cao Nguyên Khải cũng thành Đồng Nghĩa Hà mục tiêu. Đồng Nghĩa Hà không biết lão bản đang tìm cái gì. Nàng ở bên cạnh tiếp tục cùng Dương Hàm báo cáo. Ngoặc kép, trước mắt chỉ chúng ta săn đầu cùng những này sell media cùng soạn bản thảo người sơ bộ tiếp xúc. Tình huống đến xem, chúng ta cho đãi ngộ vẫn tương đối có lực hấp dẫn. Nhưng tồn tại đến tương đối phổ biến một cái vấn đề là bọn hắn còn đang do dự muốn không nên rời đi kinh thành đi Dương Thành làm việc. Các người chọn đều là kinh thành công ty? Dương Hàm kinh ngạc hỏi. Không phải, không là cố ý chọn kinh thành công ty, mà là chúng ta tìm những này tương đối có thực lực sell media. Công ty của bọn hắn phần lớn đều là thiết lập ở kinh thành, một số nhỏ tại Ma Đô cùng những thành thị khác, nhưng kinh thành vẫn là phải nhiều một chút. Đồng Nghĩa Hà giải thích nói, dù sao kinh thành cũng là cả quốc gia kinh tế, chính trị, trung tâm văn hóa, bằng không làm sao lại có nhiều người như vậy chèn phá suy nghĩ muốn đi kinh thành Bắc phiêu đâu. Dương Hàm như có điều suy nghĩ, hắn nghĩ nghĩ, mới nói với Đồng Nghĩa Hà. Vậy liền gọi Diêu Viễn Tùng đăng ký 2 nhà công ty. 3 nhà đi, Kinh Thành, Ma Đô, Dương Thành các 1 nhà. Bọn hắn thích đến đó làm việc, liền tự mình chọn. Kinh Thành ta giống như cũng có một chút vật nghiệp. Quay đầu ngươi để Diêu Viễn Tùng đi tra một chút. nếu có chưa thuê văn phòng, liền cho bọn hắn an bài một chút đi. Thực sự không được, chúng ta thuê một tầng ký túc xá đến dùng. Kinh thành còn có vật nghiệp. Đồng Nghĩa Hà đối nhà mình lão bản thực lực lại có nhận thức mới. A, Hàm ca, ngươi cũng đến a? Tối hôm qua ngươi tới vào lúc nào? Chúng ta đi ăn bữa khuya cũng không thấy ngươi. Ngày thứ hai, An Vân bọn hắn hẹn nhau lấy đi bên ngoài ăn điểm tâm. Trông thấy Dương Hàm theo gian phòng của hắn đẩy cửa ra đi ra. Hắn liền ngạc nhiên kêu lên. Ta tối hôm qua đã khuya mới trở lại khách sạn, liền không có nói với các ngươi. Dương Hàm cười cười, nói, các ngươi đi ăn điểm tâm. Ăn cái gì? Thái Hồng Vũ là người kinh thành. Hắn nói mang bọn ta đi ăn nhất địa đạo xào lá gan cùng heo bánh bao thịt. An Vân cao hứng nói, Hàm ca có muốn cùng đi hay không? Sáng sớm ăn xào món gan, nặng như vậy khẩu vị. Bất quá ta thích, hắc hắc, đi. Dương Hàm mà nói tới cái 180 độ bước ngoặt lớn. Cũng là để tất cả mọi người sửng sốt một chút. Sau đó cùng một chỗ ha ha cười lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.